Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, đệ 1313 chương Ngô Xuyên dị năng. Ngô Xuyên bọn họ ba người một đường đuổi theo ai tới rồi Yến Kinh. Vốn tưởng rằng ai cùng bội cái là một người, chính là chậm rãi. Ngô Xuyên liền phát giác tới rồi không đúng. Bội cái hơi thở từng ở nhiều năm trước xuất hiện quá. Lúc sau liền mai danh ẩn tích. Trước kia hắn tuy rằng cũng xuất hiện, nhưng là cũng không sẽ bốn phía phạm án giết người cùng hút huyết. Càng sẽ không như thế càn rỡ. Mà cùng bội cái so sánh với ai chính là người điên. Ngô Xuyên lần lượt quan sát quá gần nhất phát sinh án kiện hiện trường vụ án phụ cận sở hữu video. Rốt cuộc bị hàn ở trong video thấy được Tạ Ngọc Điệp thân ảnh. Dựa vào chính mình nhạy bén quan sát, Ngô Xuyên cảm thấy Tạ Ngọc Điệp khả năng cùng án này có quan hệ. Trải qua điều tra, quả nhiên phát hiện Tạ Ngọc Điệp là Ninh Hoan Tâm bằng hữu. Nàng bạn trai càng là huyền môn người trong. Ngô Xuyên cũng là lớn mật suy đoán. Hắn suy đoán Tạ Ngọc Điệp cái kia mất tích bạn trai có lẽ chính là cùng ai quậy với nhau huyền môn người, cho nên hắn liền hạ lệnh bắt cóc Tạ Ngọc Điệp, nhìn xem có thể hay không dùng Tạ Ngọc Điệp nữ nhân này đem Chu Hàn cùng ai dẫn ra tới. Không nghĩ tới lúc này đây lập tức đưa tới nhiều người như vậy, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Chu Hàn, này rốt cuộc là làm sao vậy? Lúc này, Tạ Ngọc Điệp trong mắt không có người khác, nàng chỉ là ngơ ngác nhìn Chu Hàn. Nàng không biết đã xảy ra sự tình gì, từ Chu Hàn đột nhiên xuất hiện, đột nhiên cùng nàng chia tay, đến bây giờ nàng đột nhiên bị người bắt cóc. Hết thảy đều quá kỳ quái. Tiểu Điệp, không có việc gì. Thực mau liền không có việc gì. Chu Hàn nhìn Tạ Ngọc Điệp, đột nhiên hướng về phía nàng ôn nhu cười. Sách, nhân loại tình yêu a, thật là mù quáng lại làm người hâm mộ a. Lúc này, ai đột nhiên tiến lên một bước. Như ngươi chứng kiến, ta tới, chúng ta huyết tộc cũng là thực coi trọng thành tâm. Chu Hàn là bằng hữu của ta, các ngươi hiện tại bắt hắn bạn gái tới bức chúng ta hiện thân. Ân, ta tưởng, ta đại khái có thể hiểu biết các ngươi nhân loại thủ đoạn. Cũng bất quá như thế, ai trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Hiện tại ta tới, các ngươi còn sợ cái gì? Có thể thả vị kia mỹ lệ nữ sĩ sao? Khi nói chuyện, ai còn không quên hướng về phía Tạ Ngọc Điệp ôn nhu cười. Tiểu thư mỹ lệ, ngươi không cần sợ hãi. Ác mộng thực mau liền sẽ quá khứ. Chúng ta tự nhiên có thể nói giữ lời, bị ai xem thường. Ngô Xuyên sắc mặt tối sầm. Hắn đột nhiên duỗi ra tay, dùng sức đem Tạ Ngọc Điệp đẩy hướng về phía Ninh Hoan Tâm nơi phương hướng. Liền tại đây một khắc, Ngô Xuyên đột nhiên giơ tay, dị năng tổ ba người, còn có ai cùng Chu Hàn, năm người thân ảnh tất cả đều quỷ dị biến mất. Đây là không gian rời đi, đây là Ngô Xuyên dị năng sao? Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn, cái này dị năng tuy rằng không thể chủ động công kích, nhưng là lại phi thường lợi hại cùng hiếm thấy. Sư huynh, đi đâu? Nhìn thấy Chu Hàn thân ảnh biến mất, Dương An Loãn lập tức nôn nóng kêu vài tiếng. Nàng lập tức lấy ra chính mình linh dẫn. Hiện tại bên ngoài đã trời tối, vừa lúc có thể nhân cơ hội truy tung Chu Hàn hơi thở. Tiểu Điệp, ngươi không có việc gì đi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân đã vây quanh ở Tạ Ngọc Điệp bên người. Ta không có việc gì, Hoan Tâm, Hứa đại ca. Tạ Ngọc Điệp gắt gao mà bắt được Ninh Hoan Tâm tay. Ngón tay vô cùng lạnh băng. Chu Hàn, Chu Hàn hắn có thể hay không ra ngoài ý muốn a? Hứa đại ca, ngươi có thể giúp ta đi xem sao? Ở Tạ Ngọc Điệp đáy lòng, Hứa Trường Ân là đáng giá tin cậy, hơn nữa năng lực rất mạnh đuổi ma đại sư, hắn nhất định có thể trợ giúp đến Chu Hàn. Nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Hứa Trường Ân lập tức không chút do dự gật gật đầu. Tốt, Tiểu Điệp ngươi yên tâm đi, ta cùng A Noãn cùng đi, nhất định sẽ đem Chu Hàn hoàn chỉnh vô khuyết mang về tới. Liều mạng tánh mạng, cũng sẽ đem nàng ái người mang về tới. Hết chương.